Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Lê Ca, cứu ta, 29, ở phòng chung quanh, còn phóng không ít cái dương, thoạt nhìn phân lượng đều rất trọng. Không cần mở ra, liền có thể nhìn đến từ những cái đó cái dương khe hở chung rớt ra tới hoàng kim hạt châu toái. Viên, hạ nhân nói, có thể ngừng, mọi người đều dừng lại bước tới. Kèn Sona thanh dừng lại, chật trội trong phòng tức khắc làm người có loại thấu bất quá khí tới cảm giác mà lại xem những người khác, hạ nhân còn không có giải trừ đối bọn họ tinh thần tượng khống chế. Cho nên bọn họ khuôn mặt vẫn như cũ có vẻ dại ra, nàng hơi hơi gật đầu, nếu là hạ nhân ý tưởng là làm cho bọn họ chôn cùng, nhưng là nơi này nhiều như vậy quỷ, muốn như thế nào chôn cùng? Trên thế giới nào có làm quỷ chôn cùng? Dung Sâm nhẹ nắm một chút rũ tại bên người tay, hạ nhân tuyệt đối sẽ không biết điểm này. Cho nên nếu là muốn giải trừ đại gia khống chế, chỉ có chờ đợi hảo thời cơ, đang nghĩ ngợi tới, hạ nhân đi lên trước. Kêu mọi người đều sườn đến một bên, ở đi tới thời điểm. Lê Ca ánh mắt đảo qua. Trong lúc vô tình nhìn đến hạ nhân trên người làm như phiếm cái gì nhàn nhạt lam quang. Nàng sửng sốt, trong đầu tựa hồ là có cái gì đinh vang lên một tiếng, hạ nhân đi đến quan tài bên kia. Nói vài câu cái gì? Ngược lại, hắn gật gật đầu, đối những người khác nói. Chúng ta thiếu gia nói, muốn trước nhìn xem tân nương lớn lên như thế nào, nói xong. Hắn đi qua đi, đá vừa xuống kiệu tử, mà lúc này, trong đám người đột nhiên xông lên đi một người, ngay sau đó. Bạn một trận tiếng thét chói tai, Lê Ca nhanh chóng đem trong tay đao đâm vào ngực cùng lúc đó. Trong đầu hiện lên một ít ký ức mảnh nhỏ, nàng con ngươi chuyển thâm. Thủ đoạn hơi hơi dùng sức, lưỡi dao đâm vào thân thể hắn. Nháy mắt, hạ nhân chợt trợn to hai mắt, thanh âm còn không có phát ra tới. Lê Ca con ngươi không mang theo chớp, nhẹ nhàng xoay chuyển một chút chuôi đao, mô. Tại hạ người thoát lực hướng trên mặt đất đảo đi đồng thời. Chỉ nghe được trong đám người đột nhiên một trận xôn xao ta. Ta như thế nào đột nhiên tới rồi nơi này tới? Đã xảy ra sự tình gì? Ta cũng không biết a. Bất quá hiện tại đây là đang làm cái gì? Đưa thân sao? Đúng vậy, chúng ta đây nhiệm vụ đã hoàn thành sao? Mọi người mê mang mà nhìn về phía bốn phía. Tầm mắt dần dần hội tụ đến một cái điểm thượng. Bỗng nhiên, sở hữu thanh âm đều ngừng lại, Lê Ca buông ra hắn. Đem trong tay đao ném đến trên mặt đất theo một trận khuông đương thanh âm siêu mọi người dần dần. Phục hồi tinh thần lại, Lê Ca nhẹ nhàng thở ra. Lau sạch trên mặt bị bắn đến máu tươi, mà bị ném xuống hạ nhân thi thể. Ở rớt đến trên mặt đất kia một khắc. Nháy mắt vô tung vô ảnh, quả nhiên là như thế này, nàng nhìn mắt chính mình bàn tay. Đạm nhiên mà câu môi dưới, nhiệm vụ đã hoàn thành. Đại gia nhanh lên đi ra ngoài đi, nàng đạm thanh nói xong. Đột nhiên nghe được một trận trống trơn, thanh âm siêu Lê Ca hơi hơi ngẩng đầu. Thấy trước mặt mấy người kia soát trắng mặt, như là nhìn thấy gì làm cho người ta sợ hãi chi vật. Đôi mắt chớp cũng không dám chớp mà nhìn Lê Ca, lại chậm rãi di động đến nàng phía sau kia khẩu quan tài thượng. Con người đột nhiên chặt lại. Ngay sau đó, bọn họ nghiêng ngả lảo đảo mà xoay người, che già măng mọc mà nhằm phía bên ngoài, quan tài cái nắp giật giật Dung Sâm bài trừ đám người. Nhìn đến Lê Ca động tác, trong mắt suy nghĩ muôn vàn, nhưng là hiện tại không chấp nhận được hắn tưởng quá nhiều. Đi nhanh đi, Lê Ca tiến lên đá hạ cỗ kiệu, kêu phù dâu, ngươi trượng phu đã muốn ra tới, chúc các ngươi bách niên hảo hợp, nói xong, nhìn Dung Sâm liếc mắt một cái, liền đi theo đám người chạy đi ra ngoài, mà ở chạy vội khi. Bọn họ nghe được mặt sau truyền đến từng trận không tốt lắm nghe thanh âm siêu như là dã thú xé. Giống, cùng với một trận thê lương tiếng kêu, còn nữa. Là thứ gì bị xé rách, máu loãng phô tiết mà ra, dừng ở cuối cùng quỷ đàn bị bắn thượng một thân, liền tính là ở hơi chút bên trong một ít người, đều cảm giác được kia cổ dính trụ còn chưa làm lạnh chất lỏng, khủng bố sợ hãi không khí ở trong đám. Người lan tràn, phía trước người té ngã, mặt sau người liền xông lên đi, ở chỗ này, hoàn toàn không có bất luận cái gì trợ giúp khái niệm. Mọi người chỉ nghĩ, cũng chỉ có thể nghĩ chính mình chạy trốn, ngoại thất có không ít đường vòng. Có người chạy sai rồi mà, giây lát liền bị xé rách thành hai nửa, già chi gặm cắn thanh âm như là gần ở bên tai. Đem mỗi người tâm đều nhắc tới, lại gắt gao mà nắm mơ siêu mọi người gian nan mà đi phía trước chạy. Thật vất vả thấy ánh mặt trời, nhưng vào lúc này, một kiện càng vì không ổn sự tình đã xảy ra, bọn họ trên đỉnh đầu. Truyền đến từng đợt ầm vang thanh, tựa hồ là đảo mắt liền phải sụp xuống, Lê Ca phản ứng lại đây. Hô to, đại gia chạy mau đi ra ngoài. Nơi này muốn sụp mà ở lúc này, nàng lại nghe được một thanh âm mơ siêu, Lê Ca. Cứu ta, Lê Ca quay đầu lại, liền nhìn đến Tịch Phong bị đám người tễ tới rồi trong một góc. Mặt xám mày cho ngã ngồi trên mặt đất, chính gắt gao mà bắt lấy người khác tay. Không lâu ngày, người nọ cắn răng dùng sức vung, quay đầu vọt vào đám người bên trong, tất cả mọi người kinh hoàng thất thố. Mới vừa tỉnh tới liền gặp cỡ này thượng sự tình. Bọn họ chạy trốn còn không kịp, lại cứu một cái Tịch Phong hiển nhiên phi thường không đáng giá, Lê Ca đang muốn qua đi. Ánh mắt bên trong, lại thấy có người hướng tới Tịch Phong duỗi qua tay, mà lúc này, đỉnh đầu hai tiếng kịch vang truyền đến, xám xịt bụi đất tạp đến cùng phát cùng trên vai. Lê Ca ngẩng đầu, đỉnh đầu vách đá đã là kiên trì không được bao lâu. Vừa mới kia chẳng qua là một cái báo trước, ở cho bụi bên trong, mơ hồ còn có thể nhìn thấy trên vách đá cái khe. Vẫn luôn kéo dài đến ngoài động, nếu là bọn họ lại không mau một chút, bọn họ tất cả đều sẽ chết ở chỗ này. Nghe được như vậy động tĩnh, đám người kích động tốc độ càng nhanh không ít, có đại hán thấy cái kia quỷ vẫn luôn đều ở khắp nơi mà tán loạn. Không khỏi sắc mặt tối sầm, duỗi tay đem cái kia quỷ ném đi ra ngoài, Tịch Phong trên mặt cũng trồi lên thần sắc. Lạnh run mà nhìn Lê Ca liếc mắt một cái, trong mắt nước mắt sắp tràn ra tới, run rẩy hai chân nương người nọ sức lực bò dậy. Thất tha thất thểu mà ra bên ngoài chạy, Lê Ca cùng Dung Sâm tầm mắt ở trong đám người giao hội, Dung Sâm chiều nàng hơi hơi gật đầu, mà Lê Ca lại là nhìn về phía hắn sau lưng hắc ảnh, một đại đoàn hắc khí giống như ngàn vạn chỉ màu đen sâu đang không ngừng mà ra bên ngoài bò. Rậm rạp tán một cổ tanh tưởi khí vị, mà ở kia đoàn hắc khí bên trong, mơ hồ mà lộ ra một trương nhăn rúm gió mặt. Giống như đã phát mốc màn thầu, mặt trên trường một tảng lớn màu xanh lá lông tơ. Lê Ca nhìn đến cảnh này, rốt cuộc bình tĩnh không được, lập tức nhắc nhở Dung Sâm, ngươi mặt sau, thiếu gia đuổi theo. Vừa dứt lời, thiếu gia ở sau lưng mở ra mồm to, môi vẫn luôn vỡ ra đến sau đầu. Đầu lưỡi cùng khoang miệng bên trong, có không ít tanh tưởi vị nháy mắt tràn ngập trụ toàn bộ chật trội không gian, Dung Sâm nghe tiếng. Ngay tại chỗ đi phía trước một lan, vừa lúc tránh thoát thiếu gia công kích một người quay đầu. Sợ tới mức nhảy lên, hoảng loạn mà đi phía trước chạy hai bước, cẳng chân bụng mềm nhũn, phốc thông mà ngã trên mặt đất, Lê Ca hô. Đại gia chạy mau trở về phòng tử, đi thông trở về lộ, liền ở trong phòng, nghe vậy. Mọi người lập tức hướng phòng ở chạy, người tễ người. Giống như quay cuồng sóng biển, đến mặt sau khi cơ hồ không cần chính mình động chân. Lảo đảo mà chạy vài bước, Tịch Phong gắt gao mà bắt lấy đối diện người cánh tay. Liền như vậy bị mang ra tới, lại thấy ánh mặt trời. Nàng chỉ cảm thấy miệng khô đau đớn, dị thường khó chịu, phổi bộ giống bị lửa đốt quá dường như. Cả người cũng chưa khí lực ngắn ngủn bất quá mấy trăm mét lộ. Chính là chạy ra vạn mễ khó khăn, nàng miễn cưỡng mà đi phía trước đi rồi hai bước. Bắp chân thượng như là trang rất nhiều duyên khối. Kêu nàng rốt cuộc vô pháp đi lại, đang định hơi chút mà dừng lại xem một cái tình huống. Quay đầu khi, vừa vặn đối tượng canh giữ ở bên ngoài quái vật người mặt quái vật thấp bé thân thể. Mỗi thấy một người ra tới, liền ở đối phương trên người ngửi một chút, đột nhiên lại bị như vậy một dọa. Tịch Phong cả người máu chảy ngược, da đầu như là muốn nổ tung tới dường như, nàng run thân thể. Gian nan mà nuốt hai khẩu nước miếng, lúc này, tựa hồ là đã thừa nhận không được trọng lượng. Trên mặt đất xuất hiện một đại điều vết rách, cũng lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ nhanh chóng đem mặt đất phân cách thành hai bộ phận. Quái vật bị hấp dẫn đi ánh mắt, Tịch Phong sợ tới mức nhảy dựng lên, xoay người liền chạy, trong giây lát, một bàn tay bắt được Tịch Phong bả vai, nàng cả người chợt lạnh. Động cũng không dám động, thanh âm mang theo hỏng mất khóc nức nở, ngoặc kép, không, không cần, đừng giết ta, ngươi chạy sai địa, Lê Ca trở tay lôi kéo Tịch Phong. Thuận thế đẩy, đi theo đại gia chạy, trừ phi ngươi muốn chết ở chỗ này. Tịch Phong thấy là Lê Ca, trong cổ họng lập tức chen đầy oán hận nói. Nhưng là nàng hiện tại càng sợ chính là quái vật, không chỉ một cái quái vật. Lúc trước còn một bộ thể lực đã siêu chi bộ dáng. Đã chịu kinh hách lúc sau, cất bước chạy trốn so với ai khác đều mau, Lê Ca quay đầu, không bao lâu. Dung Sâm cũng từ phía dưới bò ra tới, quái vật lập tức vươn tay đi. Một tay đem Dung Sâm vớt lên, Dung Sâm mới vừa chật vật mà rơi xuống đất. Đảo mắt lại gặp được quái vật nhất thời hung tợn mà nhăn lại mặt. Tức giận phi thường mà nhìn cái kia cửa động, Dung Sâm nói. Người trước tiên ở nơi này kéo hắn trong chốc lát, nếu là đánh không lại nhất định phải trở về. Quái vật ô ô mà kêu hai tiếng, phảng phất là ở trách cứ hắn vì cái gì sẽ xem thường chính mình. Nó rõ ràng là đánh thắng được rơi vào đường cùng. Dung Sâm đành phải nói. Không phải đánh không lại, mà là trên người của ngươi bị thương. Giữ lại thể lực đến trở về. Hiện tại không cần cùng hắn so cái cao thấp, rốt cuộc bọn họ mục đích. Chỉ là rời đi nơi này, quái vật lúc này mới gật gật đầu. Quay đầu đi, chuyển tâm địa đối phó kia quái vật thanh âm rơi xuống. Trên mặt đất chợt một trận chấn động giống như vỏ quả đất sậu nứt. Từ cái khe kia bắt đầu, tất cả đồ vật đều hướng tới bên trong hạ hãm. Đầu tiên là vách đá, về sau là chung quanh phòng ở một người tiếp một người ầm ầm sập. Bùn sa phi thiên gian, hắc ảnh chậm rãi từ trên mặt đất đại trong động bò ra tới, mắt thấy hắn cũng không có bị vách đá tạp. Chết! Hai người lập tức hướng tới lai lịch chạy tới, vọt vào trong nhà lúc sau. Lập tức có người đem đại môn đóng lại, hoàn toàn mà ngăn cách hai cái thế giới, các ngươi vừa mới có phải hay không nói đại môn liền ở chỗ. Này, đúng vậy, đại môn ở nơi nào? Mới vừa thấy bọn họ lại đây. Mọi người liền nhịn không được bắt đầu dò hỏi, Lê Ca hơi làm nghỉ ngơi. Nhắm lại con ngươi, đốn một hồi lâu mới mở tới. Không thể không nói. Nàng thể năng thật sự là quá kém. Chỉ là chạy nhiều thế này lộ. Liền đã kêu nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hô hấp dồn dập, cả người đều toát ra hãn tới. Dung Sâm nghỉ ngơi một lát. Liền đã khôi phục bình thường. Cùng đại gia giống như mà lộ ra thần sắc nghi hoặc tới. Phía trước có nhắc nhở, Lê Ca nhàn nhạt mà. Ra tiếng, nàng thanh âm có chút ách. Trên môi nổi lên chút bọt mép, bị nàng tùy tay lao, liền ở ta giết hạ nhân lúc sau, nghe vậy. Tất cả mọi người sắc mặt rùng mình, nhưng là bọn họ lúc ấy đều còn bị khống chế. Hiển nhiên không nhớ rõ chính mình rốt cuộc làm cái gì, Dung Sâm trầm mặc 3 giây. Bừng tỉnh mà thư mày. Hết chương.